Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 187, Tiêu Dao Thiên Tôn. Đường thành tiên muốn mở ra, kế hoạch của ngươi muốn rơi vào khoảng không đi. Nam Cung Trấn nhìn xem cùng hai tôn đạo thân đại chiến vị trí tôn kia. Ngươi ở trong thiên kiếp đủ loại biểu hiện, chính là vì dẫn ta đi ra đi. Vị trí tôn kia dừng tay. Ánh mắt thâm u nhìn xem Nam Cung Trấn, có như vậy một chút ý tứ, bao phủ ở sương mù bên trong, là sợ người khác nhận ra ngươi tới sao? Nam Cung Trấn nhìn xem vị trí tôn kia, dám tính toán tại ta, xem ra ngươi biết thứ gì? Sương mù màu đen bên trong tiếng người âm băng lãnh, hắn lộ ra chân thân, đây là một người trung niên nam tử, có được một mái tóc đen xí, mà con mắt thì là màu bạc. Sắc bén khiếp người, mặc dù hắn là hình người, thế nhưng Nam Cung Trấn biết, đây không có khả năng là nhân tộc, cũng không phải là nó chủng tộc bản thể hiển hóa. Ở nó trong tay, là một cái từ tiên lệ lục kim đúc thành bảo bình. Là hắn, luân hồi hải cấm khu chí tôn quân tuyên. Cấm khu bên trong có chí tôn nhận ra người này, xem ra chính là ngươi. Nam Cung Trấn nói khẽ, người biết thứ gì? Quân Tuyên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Nam Cung Trấn. Không có gì, phát hiện một chút vật có ý tứ thôi. Trước giờ phòng một tay, không nghĩ tới là thật. Nam Cung Trấn nhìn xem Quân Tuyên, phải gọi Tiêu Dao Thiên Tôn càng thích hợp. Kim Ô chuẩn bị chứng đạo lúc, chính là bị vị này chí tôn cho hù sợ, từ bỏ xung kích đế vị. Đây là từ Kim Ô phân thân trong trí nhớ có chút ít mảnh vỡ. Xem ra lúc trước cái này Tiêu Dao Thiên Tôn còn để mắt tới qua đầu kia đến Kim Ô. Đã như vậy, càng không thể để ngươi sống nữa. Quân Tuyên sát khí chấn động bầu trời sao? Quân Tuyên cao thâm mạt chắc, trong miệng khẽ nói, ma chú vang vọng vũ trụ, im hơi lặng tiếng ở giữa. Ở Nam Cung Trấn chung quanh xuất hiện đếm không hết lớn bia, cao vót trong vũ trụ, đem hắn vờn quanh, cảnh tượng kinh người. Bia đá thật quá to lớn, không ngừng tăng vọt, cuối cùng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều vây quanh chúng. Trang nghiêm mà trang nghiêm, uy nghiêm mà kinh người, nhường người chấn kinh, đây là tình cảnh ra sao? Tấm bia cổ ngang qua trong vũ trụ, một tòa lại một tòa, như là bia mộ của tiên, cắm đầy bầu trời sao? Chư thiên tinh thần so sánh cùng nhau đều tính không được cái gì. Quá mức nhỏ bé. Một làn gợn sóng mạnh mẽ truyền ra, muốn đem Nam Cung Trấn mai táng ở đây. Tam giới chuyển sinh, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Chiêu cáo chư thần, cửu thiên thập địa đều tôn ta hiệu lệnh. Chú ngữ vang lên, trong vũ trụ này quanh quẩn, mỗi một khối mộ bia đều khắc lên Quân Tuyên hai chữ. Chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, giống như là chư thần cộng đồng huyết tế mà thành. Đây là một loại quỷ dị tràng diện, mỗi một tòa lớn bia đều cổ phác mà thần bí, phía trên kiểu chữ tia sáng thu lại, có một loại khí thế không tên khuếch tán, mà Nam Cung Trấn cảm giác linh hồn của mình muốn rời khỏi thân thể. Tiến hành hiến tế, ông, hết thảy lớn bia đều run rẩy, phía trên hiện ra từng trương mặt người, nhưng vẫn như cũ là bằng đá, càng quỷ dị hơn. Nam Cung Trấn cảm giác thân thể giống như là chúng chớ chú. Hành động khó khăn, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Chấm ngoặc kép, câu nói này giống như là đáng sợ nhất chú ngữ. Trong tinh không quanh quẩn, phong lôi mãnh liệt, sấm sét vang dội, giữa thiên địa, lít nhà lít nhít, anh linh vô tận, chư thần đều hiện, giống như một vùng biển mênh mông vỗ bờ. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, đánh rách tả tơi chín tầng trời. Không tên mà hiện thần linh, nguồn gốc từ bia bên trong, cùng một chỗ hướng về Nam Cung Trấn đánh giết tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp vũ trụ. Nam Cung Trấn thân thể tiên quang sáng chói, phía sau dâng lên một thân ảnh, nửa trắng nửa đen, như thần như ma, đủ loại thần ngân bay múa, đạo tắc bao phủ, thần ma giáng trần, giáng lâm thế gian. Đạo thân ảnh kia đưa tay, âm dương hỗn độn khí xoay tròn, hướng cái kia vô số bia đá vỗ tới. Oanh, nơi này nổ tung, hỗn độn khí khai thiên tích địa, cái kia vô tận thần linh đều ma diệt. Đạo này vô thượng chớ chú thần thông. Bị Nam Cung Trấn cường thế đánh vỡ. Người trẻ tuổi không sai. Có chút thủ đoạn. Bất quá còn chưa đáng kể à. Tiêu Dao Thiên Tôn nói. Tiêu Dao Thiên Tôn phía sau mỗi một tấm bia đá đều đang chảy máu. Chậm rãi chảy xuống. Có chút khiếp người. Tản mát ra cường đại hoàng đạo khí tức. Sau đó huyết hải xuất hiện. Bao phủ kín nơi này. Đi luân hồi đi. Tiêu Dao Thiên Tôn hét lớn. Oanh. Huyết hải vô cương. Cánh cửa kia rơi xuống. Bao lại Nam Cung Trấn. Muốn hắn thôn phệ đi vào. Nam Cung Trấn tiến vào cái kia đạo môn. Một quyền oanh sát hướng về phía trước. Dũng mãnh vô địch. Quyền trấn thế gian. Giờ khắc này tinh thần của hắn là cao độ tập trung. Dựa vào một đôi nắm đấm vỡ vụn thiên địa. Luân hồi cửa run rẩy dữ dội. Nam Cung Trấn vô địch quyền thế nện ở luân hải trên cửa. Thế nhưng từ đầu đến cuối bất hủ. Cuối cùng, Nam Cung Trấn nắm đấm gần như bốc cháy lên. Bộc phát vô tận sáng chói tiên quang. Một quyền lại một quyền đánh vào đạo này luân hồi trên cửa. Oanh! Phát ra một tiếng thiên băng địa liệt nổ nát âm thanh. Đạo này bí pháp diễn hóa luân hồi cửa bị đánh nát. Huyết hải sôi trào. Luân hồi cửa vỡ nát. Nơi này rách nát. Nam Cung Trấn sừng sững ở trên. Xông đi ra. Quả nhiên tiềm lực vô tận a. Chưa thành đế đều có như thế chiến lực. Không hổ là nhường ta mê muội thân thể. Tiêu Dao Thiên Tôn tán thưởng. Ngươi hẳn là Tiêu Dao Thiên Tôn đi. Nam Cung Trấn đột nhiên nói. Người quả nhiên phát hiện cái gì? Không sai. Ta chính là Tiêu Dao Thiên Tôn. Rất nhiều người đều cho là ta chết rồi. Lại không biết ta đổi thân phận khác. Tiến vào luân hồi hải. Bị người phát hiện. Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không có ở che giấu. Mà là hào phóng thừa nhận. Ta đã từng lật xem qua Minh Hoàng Kinh Văn. Từng chiếm được không ít dẫn dắt. Đến sau. Ta đổi thân phận khác. Là bởi vì ta đổi một bộ nhục thân cùng bộ phận nguyên thần. Bây giờ ta đã không tính là thuần túy ta. Tiêu Dao Thiên Tôn cười nói. Bất luận nhìn thế nào đều có chút điểm dọa người. Răng trắng như tuyết chớp động sắc bén. Tròng mắt tia sáng màu bạc một chút. Thân thể ngươi cùng tiềm lực to lớn. Chiếm thân thể của ngươi. Nuốt ngươi nguyên thần. Ta đem một lần nữa chứng đạo thành đế. Tại một thế này đánh vào đường thành tiên. Thành tựu mấy triệu năm qua không người thành tựu chân tiên chính quả. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đoạt ta thân thể. Tan ra ta nguyên thần. Nam Cung Trấn cười lạnh. Không thử làm sao biết. Dù sao cũng sắp không chịu được nữa. Thành công ta cây khô gặp mùa xuân. Một lần nữa đăng lâm đế vị đỉnh cao nhất. Đánh vào tiên vực. Thất bại không phải liền là tử vong sao. Không có gì lớn không được. Tiêu Dao Thiên Tôn rất bình tĩnh nói. Huống hồ, ta không cho rằng ta biết thất bại. Tiêu Dao Thiên Tôn lộ ra hàm răng trắng noãn. Dáng tươi cười rất làm người ta sợ hãi. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Nam Cung Trấn quát. Nam Cung Trấn dốc hết toàn lực xuất thủ. Vô tận ánh sáng thần thánh bộc phát. Phát ra chói mắt nhất ánh sáng. Trên thân đế đạo khí tức tràn ngập. Hắn vung lên thần ma quyền. Hướng Tiêu Dao Thiên Tôn đánh tới. Nơi này một mảnh mãnh liệt. Rất nhiều bia đá nổ tung. Rốt cuộc không chịu nổi uy thế như vậy. Bất quá những cái kia bi văn lại bất hủ. Hóa thành pháp tác. Đan vào một chỗ. Chí tôn chiến vẫn không có đình chỉ. Thạch Hoàng đi. Còn có Tiêu Dao Thiên Tôn. Dù cho rõ ràng đây là Nam Cung Trấn muốn dẫn hắn đi ra. Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không có dừng tay. Cơ hội khó được. Hắn sợ Nam Cung Trấn thành đế càng khủng bố hơn. Oanh! Nam Cung Trấn phía sau dâng lên một tôn thần ma tướng. Đủ loại đạo văn pháp tắc dày đặc. Hỗn độn bao phủ. Hướng Tiêu Dao Thiên Tôn vỗ tới. Nơi này. Hư không tịch diệt. Hỗn độn khí cuồn cuộn. Đủ loại pháp tắc đại đạo nổ nát. Hai người chiến đến vũ trụ biên hoang bên trong hỗn độn bên trong đi. Quân tiên trong tay bảo bình phát sáng. Phun ra vô tận màu bạc thần dịch, hóa thành một mảnh hải dương màu bạc, biển bạc xung kích ra, như vô tận tiên tinh, ẩn chứa chí cường đại đạo pháp tác, tiệt sát Nam Cung Trấn, kia là luân hồi hải, một loại phi thường khủng bố vật chất. Đến, Tiêu Dao Thiên Tôn giống to một tiếng, toàn thân phát sáng, hắn tại triệu hoán một loại thần kỳ đồ vật, từ cái này bắt đầu tinh vực bay tới, là một vũng óng ánh sáng long lanh hồ nhỏ, từ vỡ vụn thánh nhai nơi đó dâng lên, nhanh chóng hướng về hướng trời cao, sau đó chui vào trong vũ trụ, luân hồi hồ, chẳng lẽ Minh Hoàng xuất thế rồi? Không đúng, là trong vũ trụ giao chiến người kia tại triệu hoán, hắn không thể nào là Minh Hoàng. Giờ khắc này, liền quan tâm đường thành tiên chí tôn đều một hồi kinh ngạc. Hồ nhỏ óng ánh, chui vào vũ trụ biên hoang hỗn độn trong chiến trường. Sau đó cùng luân hồi hải hợp nhất, để nó thoáng cái không giống. Giống như là có thể chiếu rọi kiếp trước kiếp này. Nhường người mê thất, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.